Thanh Trần và Nhĩ Căn. Hai xứ Thanh Trần và Nhĩ Căn. A Nan, ông nghe trong vườn Kỳ Đà, khi bữa ăn dọn rồi thì đánh trống, khi chúng nhóm lại thì đánh chuông. Tiếng chuông, tiếng trống trước sau nối nhau, ý ông nghĩ sao? Cái tiếng đến bên cái nghe, hay cái nghe đến chỗ cái tiếng? A Nan, nếu cái tiếng đến bên cái nghe, thì cũng như khi tôi khất thực trong thành Thất La Phiệt, tại rừng Kỳ Đà không có tôi nữa. Cái tiếng đã đến bên cái nghe của A Nan, thì lẽ ra Mục Kiền Liên, Ca Diếp không cùng nghe. Huống chi trong vườn có 1250 sa môn, một khi nghe tiếng chuông đồng đến chỗ ăn cơm cả. Nếu cái nghe đến bên cái tiếng, thì cũng như tôi khi đã về rừng Kỳ Đà rồi, trong thành Thất La Phiệt không có tôi nữa. Cũng vậy, khi ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông đã đến cái trống rồi, tiếng chuông cùng phát, lẽ ra ông không thể nghe cả hai. Huống chi ông còn nghe tiếng voi ngựa, trâu dê và nhiều tiếng khác, còn như nghe và tiếng nếu không gặp nhau làm sao thành nghe. Vậy nên biết rằng cái nghe và cái tiếng đều không có xứ sở, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cái câu cuối cùng là đủ rồi. Vậy nên biết rằng cái câu đó. Đến bây giờ cái đôi thứ hai là cái tai và cái âm thanh. Thì có hai chỗ không? Trong cái phần 12 xứ này là nói về không có cái tiếng, không có cái trần. Nhưng đặc biệt nó có hai chỗ. Thì con phải phá cái chỗ nó không hai mà nó cũng không có chỗ, mà nó là chỉ là Như Lai tạng thôi. Chúng mình thì cho là như thầy đang nói là cái tiếng nói ở miệng thầy nó nhảy ra. Thế rồi cái tai con đang nghe, đó là cái nghe thì ở cái tai của con, còn cái tiếng là ở cái miệng của thầy. Thế thành nó gọi là hai chỗ. Nhưng mà thật ra miệng thầy có cái gì nó nhảy ra ngoài không? Đấy, chẳng có cái âm thanh nào. Thầy chỉ có cái hơi, mà cái hơi của thầy từ lòng ngực nó ra cái miệng, để cho cái môi, cái mép nó rung động cái hơi đó. Thì cái hơi đó nó ra khỏi miệng thầy, không phải chính cái hơi ấy nó nhảy vào tai con, mà cái hơi ấy nó động cái không khí ở bên ngoài. Cũng như mình chúng ta ném một hòn đá xuống cái ao đó, thì cái hòn đá ấy nó rơi, cái chỗ nó rơi ấy, thì có một làn sóng. Thì cái làn sóng ấy nó đẩy cái nước, cho nên nó thành làn sóng thứ hai. Cái làn sóng thứ hai nó lại đẩy nữa, thành làn sóng thứ ba. Thế là nó, cái đẩy nó nối tiếp cho ra đến tận bờ, mà khắp ao đều có sóng, đều có rung động cả. Thế thì bây giờ thầy nói cũng thế. Cái hơi từ phổi của thầy nó chỉ ra khỏi miệng thôi, nó đẩy cái không khí ở bên đấy, rồi nó lại cái cách đẩy ấy nó thành một làn sóng nữa, nó đẩy cái không khí. Vì vậy mà cứ thế thành từng làn sóng một, người ta đặt tên là làn sóng âm ba. Các nhà bác học người ta nhìn thấy ở trong cái không khí, cái sóng bằng cái hơi ở trong cái không khí này, nó cứ đẩy nhau nó thành từng làn sóng, cho đến cái cuối cùng, cái làn sóng cuối cùng ấy, thì nó đẩy vào cái lá nhĩ của con. Ở cái lá nhĩ đó, trong cái lá nhĩ đó mình có hai cái xương bé ti, đặt tên là cái búa với cái đe. Đấy, thì cứ mỗi một lần nó đẩy cái lá nhĩ nó động, thì nó động vào cái búa đập vào cái đe. Thế ở tại đấy có cái thần kinh của mình, cứ mỗi một lần rung động như vậy, cái hai cái xương này, cô giáo ở nhà trường vẫn dạy chúng mình học đó, nó có hai cái xương của cái búa với cái đe. Thế thì là chúng ta có cái thần kinh ở tại chỗ đó, thế mỗi một lần nó bị động đấy, thế thì nó lại tự biến ra một cái âm thanh. Như thầy nói, như thầy nói, thế là ba cái âm thanh, là ba cái nghĩ thức đã sinh và diệt. Nếu thì chúng ta thành như vậy thì con nghe không phải ở hai chỗ, mà ở ngay cái thần kinh của mình, nó tự biến ra cái âm thanh. Thì là cái thần kinh của mình nó y theo hai trần động và tĩnh, nó tự biến ra. Như vậy là không có hai chỗ, mà chỉ có một chỗ là trong cái tai của mình, nghĩa là tự nó. Thế vậy thì cái âm thanh không phải ở miệng thầy này ra, con chỉ nhận có hai cái trần động và tĩnh, cái không khí để nó rung động. Thế nó động rồi nó tĩnh, rồi động rồi nó tĩnh đó. Cho nên người ta gọi là làn sóng. Mà cái làn sóng không khí này nó đập vào cái lá nhĩ của con, rồi chính cái thần kinh của con ấy đi theo cái đập thấp cao nhẹ nặng thế nào đó, mà nó biến ra các thứ âm thanh để nó phân biệt xem là thầy muốn nói cái gì. Thầy các con xem cái Như Lai tạng của chúng ta nó tài như thế đó. Nó nghe cái rung động của không khí mà nó nhận được những các ý thầy muốn nói cái gì. Thế cho nên không có hai chỗ, mà thật cái nghe nó chỉ có một chỗ, là ở ngay cái thần kinh của mình. Như vậy không phải hai, mà chỉ có một chỗ. Mà cái chỗ ấy có phải con nghe thầy nói không, hay chính thần kinh của con biến ra? Đó, thần kinh của mình biến ra. Vậy thì đâu có phải cảnh ở bên ngoài, đâu có phải sự thật. Thế cho nên một chỗ cũng không phải là nghe. Đặt cái chữ nghe không phải mình nghe cái gì ở bên ngoài, mà chính đây chỉ là cái sự biến hóa của thần kinh, gọi là duy thức biến. Thế nhưng nếu mà là hòn đá, nó có biến ra được cái âm thanh hay không? Không. Phải là cái Như Lai tạng nó mới có cái tài đó. Thế cho nên sự thật ở đây chỉ có cái Như Lai tạng hiểu chân như tánh, chứ không có hai ba chỗ gì cả, mà chẳng có cái gì khác, chỉ có cái Như Lai tạng có mặt ở đấy thôi. Kính học thầy, thầy cho con thưa, con không hiểu chữ mà sao đặt cái làn sóng không khí thì gọi là làn sóng âm ba. Âm ba, âm là âm thanh. Bởi vì nhờ cái không khí ấy mà cái thần kinh của con ấy nó mới biến ra âm thanh. Cho nên người ta đặt tên những cái rung động của không khí là làn sóng âm ba. Bây giờ người ta làm những cái máy, tức là đang ở trong không khí thì nó có đủ các thứ làn sóng ấy. Ta có cái máy người ta thâu được cái làn sóng số mấy, làn sóng số mấy, để người ta nghe được các nơi.